Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Khởi hành. Si Phong sau khi trở về cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu bắt tay chuẩn bị ra ngoài rèn luyện đồ vật, nói là ra ngoài rèn luyện. Kỳ thực chính là mang theo các bạn học đi thời không khe hở. Thiên môn Yamanaka có thời không khe hở xuất hiện loại này đại sự trên căn bản các nơi trên thế giới người đều biết rồi, khả năng mang theo các bạn học đi thời không khe hở sẽ có chút bất an toàn. Nhưng chỉ cần hoàn cảnh không phải quá hiểm ác là được. Si Phong vẫn là có thể chăm sóc tới được, chỉ sợ tiến vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Vậy thì đúng là khá là đau đầu, ở thế giới khác giới cần chuẩn bị đồ vật có rất nhiều. Tỉ như đồ ăn, phương tiện thiết bị, kiến trúc vật liệu, vui đùa phương tiện các loại một loạt đồ vật. Si Phong đi dị thế giới mang theo các bạn học rèn luyện là một chuyện. Nhưng rèn luyện cũng cần một cái tốt hoàn cảnh cùng nơi ở, vì lẽ đó Si Phong dự định ở thế giới khác giới mở ra một cái thuộc về bọn họ quê hương của chính mình. Kiến trúc vật liệu là ắt không thể thiếu, lần này Si Phong cũng sẽ không dùng gỗ thay thế ngói thép. Gỗ tuy rằng hoàn bảo, thế nhưng thư thích tính không có xi măng ngói đến thoải mái. Nếu như gặp gỡ trời mưa xuống hoặc là mưa xối xả trời, gỗ nhà sẽ giò nước, toàn bộ nhà sẽ có vẻ phi thường ẩm ướt, vì lẽ đó phải dùng xi măng phòng. Bây giờ Si Phong không gian nhà kho đã phi thường khổng lồ, có chừng 1 vạn bình phương tả hữu. Nếu như Si Phong còn muốn để nó lớn lên, có thể dùng cứu vớt điểm thăng cấp. Si Phong đầu tiên là mua một cái loại cỡ lớn điện lực chứa đựng máy, dùng để chứa đựng hắn sấm sét, như vậy có thể bảo đảm mỗi ngày cung cấp điện. Sau đó mua nhà cần thiết phương tiện thiết bị, tiết kiệm năng lượng đèn, bồn tắm lớn, giường, ngăn tủ, bàn ghế loại hình. Chọn mua xong những này sau, Si Phong mới đi đảo quốc tốt nhất lò ngói mua gạch cùng xi măng, còn có thép cái giá. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong mới bắt đầu mua nguyên liệu nấu ăn cùng sẵn có đồ ăn. Đương nhiên hắn sẽ dự trữ nhiều vô cùng đồ ăn, ăn đều ăn không hết loại kia. Ngày kế Si Phong đi tới trong cửa hàng bàn giao một hồi hắn hành trình, sau đó để Mishima Kaze, Masuraki cùng Nishio Yuta ở lại trong cửa hàng đồ nướng tiếp tục làm ăn. Hirahara Yuta, Tadashi cùng Sakata Jinchan cũng lưu lại hỗ trợ Hakuyuki cùng Arashi. Si Phong dự định mang đi Hakuyuki đi thời không khe hở, Arashi lưu lại nàng một người ở trong cửa hàng chiêu đãi khách nhân. Kurosawa Ichinami Si Phong cũng không mang đi, cái tên này yêu thích Arashi, vừa vặn để hai người bọn họ ở trong cửa hàng phát triển một hồi, không ảnh hưởng chuyện làm ăn là tốt. Rồi Si Phong mang đi Hakuyuki, trong cửa hàng người đều là im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đại gia đều là trong lòng cười cười nhưng không có tỏ thái độ. Hakuyuki cũng không có từ chối Si Phong mời, đồng ý cùng Si Phong cùng đi tới. Sau một ngày, cũng chính là Si Phong cùng các bạn học ước định cẩn thận tháng ngày, hết thảy mọi người ở cửa trường học tập hợp chờ đợi Si Phong. Vừa bắt đầu ta cùng ba mẹ nói muốn ra ngoài rèn luyện rất lâu, ba mẹ ta đều không đồng ý đây. Mãi đến tận ta nói là cùng Si Phong cùng đi, bọn họ ngay lập tức sẽ đồng ý. Mina Asido quay về Toru Hagakuren nói rằng, đúng vậy, dù sao chúng ta vẫn là học sinh, ra ngoài rèn luyện nếu như không có lão sư hoặc là mạnh mẽ tiền bối tùy tùng, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, gia trưởng không đồng ý cũng là bình thường. Yêu Toru Hagakurei gật đầu nói, Si Phong sao Kun đến rồi. Denki Kaminari lúc này quát to một tiếng, ở phía ngoài trường học xếp hàng các bạn học lập tức nhìn thấy Si Phong bước nhỏ phạt đi tới. Xem ra rồi, cùng học sinh bình thường như thế, nơi nào có một điểm cường giả phong độ. Đại gia tất cả chuẩn bị xong chưa? Nên mang đồ vật cũng đều mang tới. Si Phong cười ha hả nói, đi theo Si Phong phía sau chính là Hakuyuki. Giờ khắc này Hakuyuki không có bất kỳ che giấu chính mình dung nhan bại lộ ở đại gia trước mắt, đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Si Phong sao côn, người bên cạnh người mỹ nữ này là ai vậy? Bạn gái sao? Toru Hagakurei bát quái hỏi. Đối với Si Phong có bạn gái, kỳ thực bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng vào lúc này nói chuyện yêu đương kỳ thực cũng không có cái gì, thế nhưng bọn họ liền không giống nhau, bọn họ là chân chính học sinh, cũng không có Si Phong như thế cường thực lực có thể một mình chống đỡ một phương những bạn học khác. Cũng bát quái hỏi Si Phong vấn đề này, còn Momo Yaoyorozu đứng ở một bên có vẻ hơi thất lạc dáng vẻ. Hiển nhiên Si Phong mang theo cái mỹ nữ đến, nàng có chút ghen Momo Yaoyorozu, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một nỗi nghi hoặc, nàng tại sao muốn ăn dấm a? Mình và Si Phong sao cun vừa không có cái gì rất sâu cảm tình, hiện tại chỉ là thuộc về tương tư đơn phương sao? Nhưng là Si Phong gặp phải tốt nữ hài, nàng vẫn là sẽ chúc phúc. Si Phong hiển nhiên nhìn thấy Momo Yaoyorozu trên mặt cảm giác mất mát. Thế nhưng bất đắc dĩ ha, Momo Yaoyorozu tuổi quá nhỏ, đều vẫn là vị thành niên đây. Si Phong làm không được chuyện như vậy, hiện tại 16 tuổi trừ 17 tuổi. Nhanh nhất cũng phải sang năm mới được năm. Si Phong cũng không muốn vẫn chờ, này lại không phải nuôi thành trò chơi không đáng kể rồi. Ngược lại, Si Phong chú ý chính là thích làm gì thì làm, thuận theo tự nhiên đi, tùy tiện giải thích một hồi Hakuyuki quan hệ với hắn sau. Xe buýt lúc này cũng đến, các bạn học hiển nhiên khá là hưng phấn, xe vừa đến liền dồn dập lên xe bắt đầu líu ra líu díu trò chuyện. Si Phong không có nói cho đại gia là muốn đi thời không khe hở, chỉ nói là đi rèn luyện. Vì lẽ đó đại gia đều đang suy đoán chỗ cần đến là ở nơi nào. Hiển nhiên cái đề tài này có thể tán gẫu rất lâu. Bakugou Kazuki ngồi ở xe buýt hàng cuối cùng, có chút mất hết cả hứng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn luôn cảm thấy Si Phong thay đổi một chút cái gì, nhưng chính là nói không được. Hắn chính là cảm thấy thế giới lẽ ra không nên là như vậy. Si Phong xuất hiện lại như là đột nhiên xuất hiện. Như thế không có kết cấu, rất nhiều người đều sẽ có loại ý nghĩ này. Si Phong mới trưởng thành thời gian bao lâu, liền trở nên như thế mạnh. Thế giới này cường giả rất nhiều, nhưng như Si Phong loại này quật khởi tốc độ cực nhanh ra hỏa cũng là gần như không tồn tại. Soto Todoroki đúng là so với Bakugou Kazuki muốn sẽ nói một ít. Thời gian lâu như vậy, hắn cùng lớp học các bạn học cũng coi như là khá quen thuộc. Tenia Ida bởi vì hàm răng tay Haku duyên cớ, cùng các bạn học nói chuyện, các bạn học cảm giác được áp lực trái lại không thế nào cùng hắn tán gẫu. Điều này làm cho Tenia Ida có chút khổ sở. Hắn quyết định sau đó trước tiên không cần cái kia bàn chải đánh răng, hơn nữa Si Phong cho hắn hoàng người kem đánh răng cũng là cái kỳ quái kem đánh răng. Cái kia kem đánh răng dùng sau khi thân thể biến rất rắn chắc. Rắn chắc cùng nghiêu giống như vậy. Chính là hắn trên chân động cơ đều biến đến mức dị thường cường hãn. Hakuyuki ngồi ở đằng trước nhất. Tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều các bạn học liếc mắt. Nguyên nhân chính là Hakuyuki quá đẹp đẽ. Mặc kệ là gò má vẫn là chính mặt đều là đẹp đẽ không có góc chết. Đại gia đều không nghĩ ra Si Phong là làm sao cám dỗ cô em gái này, còn có điều phần lớn bạn học trong lòng vẫn là rõ ràng, Si Phong dài đến cũng không sai, thực lực có mạnh, còn trẻ nhiều kim, rất có khả năng hắn tự nhiên là không thiếu mỹ nữ. Si Phong tâm nói cũng thật là bị hiểu lầm đây. Bên cạnh hắn còn thật không có mấy người phụ nhân xe buýt đứng ở phi trường quốc tế. Các bạn học tâm nói quả nhiên không sai a, là ra ngoại quốc, dù sao đảo quốc chỉ có ngần ấy lớn. Ngồi máy bay căn bản không có cần thiết, Si Phong từ lâu dự định được rồi 4 người hàng không đường. Tàu riêng, chuyên môn chính là cho các bạn học cưỡi, bọn họ vừa đến sân bay thì có người nhiệt tình chiêu đãi.